mang theo trò chơi sinh hoạt trở về cổ đại. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhị Trụ kinh ngạc nhìn cửa lớn mở ra, tuy trong lòng vẫn tràn đầy tham lam, nhưng dưới sự tham lam, lại có thêm vài phần sợ hãi. Lúc này các thôn dân đã không cần người khác giải thích, sau khi cửa lớn mở ra liền đồng loạt xông lên, vọt vào đại sảnh giao dịch. Cái chữ kia có phải đọc là cái hay không? Cái chữ cua ta biết. Đó là hai, cái chữ kia ta cũng biết, thần nữ chính là thần nữ, hai này, chính là hai đồng, so với ký tự hai đồng mà đám người đọc sách viết đơn giản hơn nhiều. Vậy ta cũng biết a, ngươi nghe ta đọc, 1, 2, 3, 4, 5. Cút đi, ai muốn nghe ngươi đọc, ta cũng biết chữ. Máy móc đột nhiên vang lên âm thanh, các thôn dân nhất thời kinh hãi. Làm sao vậy? Ta không cẩn thận ấn vào nơi này. Một nữ hài nhát gan gầy yếu chỉ vào một hàng chữ trên máy móc, thấp giọng nói. Khoai tây, 2 đồng 5 cái. Ta có thể nghe hiểu. Cái này có phải cũng có thể ấn hay không? Khoai lang, 1 đồng 1 cái. Khẳng định là thần nữ hiền linh. Thần nữ biết chúng ta không biết chữ. Đọc cho chúng ta nghe. Thanh âm này thật dễ nghe. Nói bậy, đây rõ ràng là thanh âm của thần sứ đại nhân. À, hình như là có chút giống. Chẳng lẽ thần sứ đại nhân cũng muốn thăng tiên? Hát xì, Điền Đường từ trong giấc ngủ bị một cái hắt hơi của mình đánh thức. Người chơi xin lưu ý, 10 ngày sau nơi người chơi đang ở sẽ bước vào mùa đông giá rét. Yêu cầu người chơi chuẩn bị sẵn sàng để tránh thương vong cho thôn dân. Thông báo trước mắt Điền Đường hiện lên màu đỏ tươi K1 trên thích. Mùa đông lạnh giá thì cần chuẩn bị cái gì? Thức ăn phong phú cùng môi trường nghỉ ngơi có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp. Thôn Điền Gia cũng không tính là thôn xóm quá đặc biệt. Mấy năm mà Điền Đường mất đi trí nhớ kia, ký ức khắc sâu nhất của nàng đối với mùa đông chính là hình ảnh người một nhà ở bên cạnh lò sưởi, mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm. Bởi vì thiếu thốn đồ ăn, tuyệt đại đa số gia đình thời đại này chỉ ăn 2 bữa mỗi ngày, trừ phi dưới tình huống đặc biệt bận rộn, mới có thể ăn được 3 bữa cơm. Đến mùa đông, bên ngoài lạnh giá khiến tuyệt đại đa số thôn dân vây ở trong nhà, nhưng đồ ăn tồn tại trong nhà chỉ có một chút. Muốn vượt qua mùa đông dài đằng đẵng, ăn kiêng là phương pháp thực dụng nhất và cũng đơn giản nhất. Sau khi thấy nhắc nhở trò chơi, Điền Đường cố ý kiểm kê tồn kho trong tay mình. Khoai lang, khoai tây, đậu tương và cải trắng vừa thu hoạch không cần phải nói. Tạm thời có vẻ như số lượng dồi dào. Những thứ này không chỉ có thể làm lương thực chính, đặc biệt còn có rau, cộng với thuộc tính chịu lạnh của hạt giống. Khiến cho những cây trồng này ngay cả trong mùa đông giá rét cũng có thể duy trì tần suất thu hoạch 3 ngày một lần, đủ cho người dân ở thôn Điền Gia có thể nhận được đủ lương thực. Giải quyết xong vấn đề lương thực, chuyện quan trọng nhất trong mùa đông còn có việc giữ ấm. Cũng may nàng đã có chuẩn bị, đã sớm phân phối nhiệm vụ chế tác áo bông xuống. Vấn đề lớn nhất là hiện tại trong thôn Điền Gia có 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 người còn đang chen chúc ở từ đường. Nhiều người chen chúc trong từ đường như vậy, việc giữ ấm ngược lại không thành vấn đề, nhưng sau một thời gian, mâu thuẫn với nhau cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại cũng may, những thôn dân này còn bị vây trong trạng thái ăn nhờ ở đậu, không rảnh suy nghĩ chuyện khác, nhưng đợi đến khi các thôn dân bắt đầu có ý nghĩ của mình, dần dần dung nhập vào trong hoàn cảnh của thôn Điền Gia, tự nhiên sẽ suy nghĩ cho mình nhiều hơn. Cách chương